Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465 leo núi. Chương 465 leo núi. Tưởng ở trong thôn tìm được Ino thật đúng là không dễ dàng. Cuối cùng Sasuke là mở ra Sharingan, mới ở sau núi trên vách núi đá nhìn đến Ino, Sasuke, hừ, một tiếng. Trong lòng đối với cuốn vương bản chất đã nhìn thấu, ha ha. Cái này khẩu thị tâm phi nữ nhân. Mặt ngoài là ở sát con thỏ kiếm tiền. Tê mỏi đại gia. Thực tế sau lưng vẫn là ở trộm cuốn chúng ta. May mắn bị ta phát hiện, Ino xa xa liền nhìn đến hắn. Nhưng là không để ý, tiên nhân hình thức cùng trung cấp tiên nhân thể đều làm Ino thân thể tố chất. Nhanh chóng tăng lên, thân thể tố chất tăng lên sau. Mang đến một cái không lớn không nhỏ tai họa ngầm. Đó chính là nàng đối với thân thể khống chế năng lực giảm xuống, ninja thân thể cùng tinh vi máy móc. Kỳ thật không có gì khác nhau. Yêu cầu đại lượng thả trường kỳ rèn luyện mới có thể làm thân thể thao tác duy trì đến tốt nhất. Trạng thái, 10 ngày nửa tháng không rèn luyện, thân thể khống chế năng lực liền sẽ giảm xuống, cùng lý. Thân thể tố chất bạo trướng. Cũng sẽ ở phát lực, chạy vội chờ phương diện xuất hiện rất nhiều sơ hở, nhìn như không chớp mắt, thực tế tích lũy lên, ở một ít ảnh cấp cao thủ trước mặt liền sẽ có vẻ phi thường chí mạng, uế thổ chuyển sinh sau đốm ra. Vì cái gì muốn cùng ninja liên quân một đám mà khởi vũ, đương cái kia, vũ vương, đâu? Lúc này hắn Rinnegan còn ở Obito bên kia, nhưng trải qua đâu, đặc thù thiết trí. Hắn là có thể sử dụng bộ phận Rinnegan năng lực. Chính hắn độc đáo đồng thuật. Cái kia luân mộ khẳng định dùng không ra. Vạn vật thiên dẫn. Thần la thiên trinh này đó Rinnegan cơ bản năng lực hẳn là có thể dùng. Nhưng hắn vô dụng Rinnegan năng lực. Mà là lựa chọn cận chiến. Chính là vì thí nghiệm uế thổ chuyển sinh thân thể cực hạn. Lợi dụng cùng những cái đó. Tạp binh ninja chiến đấu một lần nữa nắm giữ phát lực kỹ xảo. Thích ứng cái này hoàn toàn mới thân thể, Ino cũng là giống nhau. Nguyên bản thân thể của nàng khống chế tới rồi gần như cực hạn trình độ. Hiện tại trung cấp tiên nhân thể làm thân thể của nàng tố chất mỗi ngày đều ở tăng lên. Tự nhiên yêu cầu một lần nữa rèn luyện, đây cũng là nàng không có tùy tiện đi thêm thể thêm lực. Nguyên nhân, thân thể cùng đầu óc không giống nhau. Đầu óc minh bạch chính là minh bạch. Thân thể là phi thường tinh vi máy móc, mỗi một chút tiểu biến hóa đều sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Quá mức thường xuyên biến hóa, đối khống chế sẽ tạo thành thật lớn trở ngại, mỗi một chút tân tăng lên đều yêu cầu dùng rèn luyện. Phương pháp tới một lần nữa, khống chế thân thể, giống mai gai như vậy. Động bất động chạy mấy trăm vòng, làm mấy ngàn mấy vạn cái hít đất, thật sự là quá lăn lộn người. Cũng khó coi, Sasuke đi tìm tới thời điểm. Ino đang ở Mộc Diệp thôn sau núi đỉnh núi chỗ luyện tập một tay leo núi, nàng làm Hinata ôm chính. Mình cổ, mang theo một người trọng lượng, vô dụng chakra, vô dụng tiên nhân hình thức. Hoàn toàn sử dụng thân thể lực lượng đầy mặt là hãn mà hướng lên trên bò, rất mệt. Loại này một tay leo núi khảo nghiệm không riêng gì lực cánh tay. Vẫn là mánh khóe thân thể gian phối hợp năng lực, cố tình nàng muốn đem loại năng lực này hóa thành thân thể bản năng, liền yêu cầu tận lực thiếu mà dùng đại não đi thao tác, mà là dùng thân thể tới khống chế thân thể, vì làm chính mình lực chú ý từ leo núi mặt trên phân tán. Khai, nàng liền rất là xã ngưu mà hô to, ta muốn cùng Hinata vĩnh viễn ở bên nhau. Thanh âm ở ngọn núi bốn phía quanh quẩn, Hinata mặt đều đỏ bừng, bên kia Sasuke nguyên bản là hùng. Hổ mà giết lại đây. Vì chuẩn bị một trận chiến này, hắn không ngừng lợi dụng nện bước điều tiết chính mình tinh thần trạng thái. Tam câu ngọc Sharingan tùy thời đều có thể đủ tiến vào kính vạn hoa trạng thái, nhưng Ino đột nhiên. Tới như vậy một giọng nói. Thiếu chút nữa làm hắn quăng ngã một bổ nhào, tự thân khí thế xuống dốc không phanh. Hai bên phong cách hoàn toàn không giống nhau. Đột nhiên gian, hắn liền cảm thấy hôm nay phong nhi thật là ồn ào náo động. Vốn là từ phía đông đi tới. Kết quả ở chân núi căn bản liền không đình. biểu tình chết lặng lại hướng phía tây đi đến, Inuyasha Sasuke quân hình như là tới tìm ngươi. Hinata nhỏ giọng nhắc nhở người nào đó, Ino một tay leo núi vẫn là cực kỳ cố hết sức. Nàng tìm được một chỗ ao hãm, tạm thời ổn định thân thể, đi xuống nhìn thoáng qua. Không có đi, này khối địa phương cũng không phải nhà chúng ta. Hẳn là đi ngang qua, nàng căn bản không để trong lòng. Mang theo Hinata tiếp tục hướng lên trên bò, đi ra vài trăm mét xa Sasuke tỉnh quá buồn tới. Chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, ta lại không chột dạ, ta chạy cái gì kính a? Trở về, khiêu chiến nàng, Sasuke vẫn là không có trực tiếp trở về, hắn khí thế cũng chưa, cũng là vì phòng ngừa Ino bên kia lại ra cái gì kinh người chi ngữ. Hắn hồi ức trên chiến trường lạnh thấu xương sát khí, đem tự thân ý chí chiến đấu một lần nữa ủng hộ lên, nửa giờ sau. Hắn lại giết bằng được, xa xa nhìn đến Ino cùng Hinata đã từ trên vách núi xuống dưới. Hắn sải bước giống nhau đi phía trước đi, ngươi. Quẩy quá một cái cong, tầm mắt trống trải, từ hắn góc độ vừa lúc nhìn đến Ino tự cấp Hinata moi chân. Đã đến bên miệng nói lại một lần nuốt trở về, các nàng đang làm gì? Chính mình hiện tại quá khứ là không phải có điểm lỗi thời. Nếu không chính mình đợi lát nữa lại đến. Hắn tại chỗ 180 độ xoay người, dạo tới dạo lui, giống như chính mình là trong lúc vô tình đi ngang qua giống nhau. Lại đi xa, Hinata bị thương, ở leo lên một chỗ xưởng tự hình núi đá khi, Ino cái này leo núi giả đánh giấm không có, thực nhẹ nhàng mà phi thân nhảy, một tay bắt lấy đá núi nhô lên, eo chân dùng sức, một cái xoay người liền nhảy đi lên. Hinata cái này công cụ người đặc biệt khẩn trương, một chân đạp lên nhô lên như lưỡi dao sắc bén núi đá thượng, ngược lại đem chính mình lộng bị thương, máu chảy không ngừng. Hai người vội vàng xuống dưới, thật là, ta là vì rèn luyện thân thể, cho nên vô dụng chakra, ngươi là có thể dùng a, ngươi cái tiểu ngu ngốc. Ino một bên cấp Hinata rửa sạch miệng vết thương, một bên rất là sủng nịch mà quở trách, Hinata đỏ bừng khuôn mặt. Phía trước quá khẩn trương, nàng xác thật là đã quên dùng chakra, mắt thấy nàng ngượng ngùng xoắn xít. Ino chụp nàng một chút, đừng nhúc nhích, lấy y thuật của ta. Điểm này tiểu miệng vết thương thực mau là có thể chữa khỏi. Ân, thuận tiện giúp ngươi rửa sạch một chút lòng bàn chân chết ra đi, Ino bàn tay thượng mạo lục quang. Sử dụng trường tiên thuật gia tốc tế bào khép lại. Đồng thời rửa sạch lòng bàn chân chết ra. Vết sẹo, ninja không phải yêu nhã mà ngồi ở trong phòng đọc sách. Uống trà pháp sư, mà là một cái yêu cầu không ngừng rèn luyện thân thể chức nghiệp. Nữ ninja rèn luyện cường độ một chút đều không thể so nam ninja kém. Hinata loại này từ 3 tuổi liền bắt đầu tôi luyện thể thuật càng miễn bàn. Trên người tất cả đều là ám thương, cái gì béo đô đô, non mịn, trắng nõn hai chân là không có khả năng. Đầu gối, bàn chân, này đó địa phương đều có đại lượng ám thương. Ngày thường có chakra nối liền kinh mạch, còn nhìn không ra tới. Một khi già rồi, vấn đề liền toàn ra tới, xem yêu tế tên Koharu liền biết. Kia năm đó cũng là thôn hoa a. Hiện tại chakra đại biên độ giảm bớt. Đã khó coi thành cái dạng gì. Ino cấp Hinata sửa bàn chân. Nơi xa Sasuke đi bộ một vòng, lại về rồi. Ý nan bình, hôm nay không đánh một hồi, hắn cơm đều ăn không vô đi. Hinata chân thương đã hảo, mắt thấy Sasuke hùng hổ mà đi tới, nàng đẩy Ino một phen, lúc sau mặc vào giày, rất lớn ra khuê tú mà khom lưng, cũng hô một tiếng Sasuke quân. Tấu chương xong, hết chương.